Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Phần 404. Chương 404.404. Đừng chạm vào ta người ai u. Bị vạn bối chế nhạo. Thế nào? Sinh khí? Hối hận sao? Vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt phó tuyệt. Lúc này đột nhiên ở một bên nhẹ nhàng chào phúng một câu. Kỳ thật mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều ở thế Tần Tư Ngạn tiếc hận. Tiếc hận một thiên tài lựa chọn. Nghe được phó tuyệt nói, Tần Tư Ngạn đột nhiên nhướng mày. Hướng về phía phó tuyệt câu nhân cười. Ta Tần Tư Ngạn từ điển liền không có hối hận này hai chữ. Ta hiện tại quá không biết thật tốt. Hắn Tần Mạc biết cái gì? Trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ở một bên thấp thấp khinh ngữ một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Tần Tư Ngạn đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn nàng một cái. Mà Hàn Ngữ Hâm chỉ là hướng về phía Tần Tư Ngạn đạm đạm cười. Ta cảm giác được đến ngươi nội tâm phi thường bình tĩnh phong phú. Ngươi chỉ là lựa chọn ngươi phải đi lộ. Người khác, căn bản vô pháp cảm nhận được ngươi nội tâm vui sướng. Mỗi người đều có chính mình dục vọng. Đều có chính mình muốn đồ vật. Tựa như Hàn Ngữ Hâm đã từng khát vọng cường đại. Bắc Minh liệt sở khát vọng thiên hạ đệ nhất. Vì chính mình nội tâm khát vọng bọn họ đều trả giá quá nhiều đại giới. Nhưng là tới rồi cuối cùng, liền tính đến tới rồi lại như thế nào, có lẽ cũng không sẽ cỡ nào vui vẻ. Mà Tần Tư Ngạn không giống nhau. Hắn từ bỏ bị người kính ngưỡng, bị gia tộc tài bồi cơ hội, từ bỏ trở thành Tần gia gia chủ, Tần gia kiêu ngạo cơ hội. Lựa chọn chính mình thích giới nghệ sĩ. Hơn nữa thẳng tiến không lùi. Ý chí chiến đấu tràn đầy. Như vậy hắn kỳ thật là làm Hàn Ngữ Hâm bội phục. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm cảm thấy Tần Tư Ngạn giống như cũng thực vừa lòng chính mình hiện tại sinh hoạt. Người cả đời này sở cầu vì sao chính là hào hào sinh hoạt. Không hề tiếc nuối cả đời đi. Bang bang bang, lúc này, Tần Tư Ngạn đột nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt vô cùng lóe sáng nhìn chính mình trước người Hàn Ngữ Hâm. Người hiểu ta, Hàn tiểu thư là cũng, tới, hôm nay ngươi ngàn vạn không cần khách khí, chúng ta không say không về à, nói. Tần Tư Ngạn giơ tay liền muốn đi kéo Hàn Ngữ Hâm quần áo. Nhưng là lại bị phó tuyệt không chút do dự mở ra hắn tay. Đừng chạm vào ta người. Phó tuyệt liếc Tần Tư Ngạn liếc mắt một cái. Chính mình lôi kéo Hàn Ngữ Hâm dẫn đầu đi vào 406 cửa phòng. Hừ, luyến ái liền ghê gớm. Ta muốn nói tưởng luyến ái nói sớm đã có một đám bạn gái. Tần Tư Ngạn bất mãn nói thầm một câu. Nhìn phó tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Hắn khóe môi lại vẫn là không tự chủ được ôn nhu xuống dưới. Thật không nghĩ tới. Phó tuyệt sẽ so với chính mình trước luyến ái. Nói không chừng còn sẽ so với chính mình trước kết hôn sinh con. Ni ma. Thiên lý ở đâu? Tuy rằng Tần Tư Ngạn cảm thấy chuyện này thực không khoa học. Nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm là thật sự thế phò tuyệt vui vẻ. Tin tưởng bên người bất luận cái gì một cái huynh đệ. Nhìn đến phó tuyệt hiện tại cái dạng này. Đều sẽ cảm thấy vui vẻ đi. Bao gồm những cái đó mất đi người. Tưởng tượng đến nơi đây. Tần Tư Ngạn khóe môi tươi cười dần dần biến mất. Chính mình gần nhất không biết là làm sao vậy. Vì cái gì tổng hội nghĩ đến qua đi đâu. Đế đô, Ngự Thiên khách sạn, Hồ Phi khai xong buổi biểu diễn liền mang theo trợ lý cùng người đại diện về tới chính mình khách sạn dừng chân. 33 tầng lầu xa hoa đại phòng, đứng ở sạch sẽ vô cùng cửa kính trước, có thể nhìn đến non nửa cái đế đô cảnh đêm, nhìn xuống ngọn đèn giàu huy hoàng. Hồ Phi ánh mắt lại thứ nảy lên tới vô tận u sầu. 5 năm ân y người kia rời đi nàng đã 5 năm. Này 5 năm chỉ cần tới rồi đêm khuya, nàng liền sẽ ngăn không được đi tưởng niệm. Tưởng niệm cái kia rốt cuộc cũng chưa về người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.